Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, váy ngắn, tất chân, ủng ngắn. Cổ Nhã tâm tình lúc này hết sức phức tạp, nàng thực tình không biết hẳn là đem cái này Lâm Phi Phàm định nghĩa trở thành thân mật tốt vương tử, vẫn là một cái cỡ lớn sắc lang. Một phương diện, Lâm Phi Phàm thật là vì nàng suy nghĩ. Hắn phảng phất sợ mình có bất kỳ câu thúc dáng vẻ, không để lại dư lực để cho nàng thấy nàng không phải một cái quái vật, mà chỉ là một cái bình thường nữ hài. Nhưng, Cổ Nhã chầm chầm trong tay tất chân, có nhớ tới Lâm Phi Phàm đáy mắt cái kia không hiểu chờ mong. Cái tên này, coi như tại làm việc tốt đến lúc đó, rất khó cam đoan không phải có ý khác a. Được rồi, tất chân cũng chỉ là dùng để phối hợp. Dù cho sắc lang giao phó chúng nó mặt khác thuộc tính, cái kia cũng chỉ là sắc lang sự tình mà thôi. Lại nói, sắc lang này cũng không phải người ngoài, coi như là báo đáp. Cổ Nhã ngồi xuống, một chút xíu đem tất chân mặc. Quả nhiên, cao gian mấy mang đến không tệ che đậy hiệu quả. Nếu như không nhìn kỹ, căn bản là không có cách chú ý tới tất chân phía dưới vậy mà lại lập loè kim loại sáng bóng. Mà lúc này, Lâm Phi Phàm lại từ trên cửa phương lại ném vào tới một cái hộp bằng giấy con. Giày, mặc vào thử một chút. Lâm Phi Phàm ở ngoài cửa nói. Cổ Nhã mở ra xem. Là một đôi chế tác đẹp đẽ nhỏ ủng ngắn. Vừa mới đến chân mắt cá chân. Gót giày cũng không cao. Vẫn là thoải mái dễ chịu căn thức. Đem giày mặc, lúc này lại nhìn về phía trong gương chính mình. Cổ Nhã đột nhiên cảm giác nước mắt tại trong hốc mắt tụ tập. Bởi vì trong gương chính mình, hoàn toàn liền là một nhân loại bình thường nữ hài dáng vẻ. Bình thường váy, bình thường tất chân, bình thường giày, phổ thông đến không thể phổ thông hơn. Cổ Nhã lặng lẽ đem tay vắt chéo sau lưng, đem hết thảy không bình thường đồ vật toàn bộ che chắn. Loại cảm giác này, mỹ diệu đến có chút không chân thực. Cái này Lâm Phi Phàm, cho dù là cái sắc lang, cũng là người tốt a. Lâm Phi Phàm đứng ở bên ngoài, trên mặt nụ cười, mà một bên nữ hướng dẫn mua sớm đã trong mắt tỏa ra ái tâm. Đả động nàng cũng không phải là Lâm Phi Phàm anh tuấn bề ngoài, mà là chuyện mới vừa phát sinh. Vừa mới Lâm Phi Phàm hỏi cái kia nữ hướng dẫn mua có hay không giày tất chân. Nữ hướng dẫn mua biểu thị khó có thể lý giải được. Giày tất chân đương nhiên là có, nhưng bây giờ thời tiết mỏng khoản tất chân đều sẽ có vẻ oi bức, vì cái gì còn muốn cầu giày tất chân đâu. Lâm Phi Phàm trên mặt lộ ra từng tia yêu thương, hắn khoa tay nói, bằng hữu của ta trên người có chút khó xử, muốn nói lại thôi. Nữ hướng dẫn mua lập tức não bổ không ít nội dung. Bỏng, vết đau, đúng a. Xem nữ hài tử kia mặc thành dạng này, chẳng lẽ trên người bị diện tích lớn bỏng rồi? Khó trách nàng không nguyện ý thử y phục. Nam nhân này là vì đùa nàng vui vẻ. Trời ạ, nam nhân này, tốt thân mật a, là một người đàn ông tốt a. Rõ ràng có tiền như vậy, còn đối nữ hài tử kia không rời không bỏ dáng vẻ. Thật là làm cho người ta khó mà chống cự hắn lực hấp dẫn a. Lâm Phi Phàm nhưng không biết mình tại cái kia hướng dẫn mua trong mắt đã biến thành nam nhân. Tốt đại biểu, hắn đang đắm chìm trong chính mình não bổ bên trong. Hắn phát hiện gần nhất chính mình não bổ năng lực càng ngày càng mạnh. Độ chân thật cũng càng ngày càng cao. Không được a Lâm Phi Phàm, ngươi không thể như thế. Cứ việc ngươi không có bạn gái, thế nhưng ngươi cũng không thể vốn là như vậy dựa vào não bổ tới lừa gạt chính mình a. Ngươi phải đi nghiêm túc tìm một người bạn gái a. Lương tâm bắt đầu khuyên nói mình. Thế là Lâm Phi Phàm bóp chết lương tâm, tiếp tục não bổ. Đúng vào lúc này, đằng sau truyền đến thanh âm của một nam nhân. Thiến thiến, ta cho ngươi biết a, cái váy này thật cực kỳ đẹp đẽ, phối hợp khí chất của ngươi đơn giản hoàn mỹ vô địch. Đây chính là ta lần trước bồi tiếp thúc thúc ta tới nay thời điểm vô ý ở giữa thấy. Đang là trước kia chúng ta thấy trên tạp chí cùng khoản, mà lại cực ít có đụng áo. Hiện tại không làm gì, ta liền lập tức mang ngươi đã đến. Sau đó một cái thanh âm khác. Á Lâm, ngươi thật tốt. Lâm Phi Phàm quay người. Duyên, tuyệt không thể tả. Sau lưng hai người, đúng là Vương Á Lâm cùng Hà Thiến Thiến. Cái thành phố này thật đúng là nhỏ. Lâm Phi Phàm giơ tay lên, thoải mái lên tiếng chào. Hai vị tốt lắm. Lâm Phi Phàm cười nói. Người tốt, Lâm Phi Phàm. Hà Thiến Thiến mỉm cười chào hỏi, đồng thời còn nhẹ đụng nhẹ chuẩn bị cắn răng nghiến lợi Vương Á Lâm. Vương Á Lâm hừ một tiếng, bất đắc dĩ nhếch miệng nói một câu. Người tốt, nhìn ra được, này Vương Á Lâm là thật tâm ưa thích Hà Thiến Thiến. Này rõ ràng đều bị Hà Thiến Thiến dạy dỗ đến tương đối nghe lời. Trùng hợp như vậy, bồi bạn gái mua quần áo. Hà Thiến Thiến thoải mái mỉm cười hỏi. Mặc dù năm đó Lâm Phi Phàm cũng truy cầu qua nàng. Nhưng dù sao hai bên thậm chí ngay cả bắt đầu đều chưa từng có. Cũng là không thể nói có cái gì kỳ quái. Không phải, ta ở bên này, bồi một người bạn tùy tiện đi dạo. Ở bên này, Vương Á Lâm chân mày dương lên. Hắn không tin Lâm Phi Phàm lý do thoái thác. Bên này giá phòng cực cao. Chính mình cũng ở chỗ này đầu tư hai bộ bất động sản. Nhưng mà vị trí, bây giờ còn chưa có thể ra tay bán đi. Bạn gái, Hà Thiến Thiến tò mò hỏi. Bạn nữ, hoặc là nói muội muội không sai biệt lắm. Khoảng cách bạn gái quá sớm, gia đình còn chưa trưởng thành đây. Lâm Phi Phàm cười nói. Vừa nói, Lâm Phi Phàm một bên lấy điện thoại cầm tay ra. Đối một bên hướng dẫn mua nói. Ngài khỏe chứ, vừa rồi đầu kia váy. Còn có cái kia tất chân. Đúng, còn có đôi giày kia. Đều cùng một chỗ soạt một cái đi. Hướng dẫn mua nụ cười chân thành. Được rồi, nhẹ chờ một lát. Quét qua Lâm Phi Phàm điện thoại. Thành công trả tiền. Mà bên này, Vương Á Lâm cũng tới đến trước đó treo màu xám váy địa phương. À, trước đó còn ở lại chỗ này. Chẳng lẽ bán đi rồi? Vương Á Lâm nghi ngờ hỏi. Hắn gọi tới hướng dẫn mua. Hướng dẫn mua mỉm cười nói cho hắn biết. Đầu kia váy, vừa mới bị Lâm Phi Phàm ra mua. Mà hắn bạn gái còn tại phòng thử áo. Cái gì? Vương Á Lâm lập tức liền nổ. Lại là ngươi Lâm Phi Phàm. Vì cái gì mỗi lần ngươi luôn luôn muốn sống mái với ta? Vương Á Lâm lửa giận ngút trời. Lại bị Hà Thiến Thiến kéo lại. Được rồi. Gia đình tới trước, Hà Thiến Thiến lơ đễnh, tính toán, sao có thể cứ tính như vậy, ta ngược lại muốn xem, hắn Lâm Phi Phàm đến tột cùng thanh này mua cho người nào. Lời này Lâm Phi Phàm nghe thấy được, hắn có chút bất đắc dĩ, luôn luôn bị như thế một người bình thường dây dưa, hắn cũng có chút phiền đến hoảng, thế là hắn đi đến Vương Á Lâm trước mặt, trên mặt nụ cười, Vương Á Lâm, tới đi. Huynh đệ ta giao thổ lộ tâm tình, nói chút thật lời nói, người đến tột cùng muốn từ ta cái này cần đến chút gì đó. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.